Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 440 hệ thống thân phận bên này Lục Chi Ly hai người ấm áp đoàn tụ, mà Tiêu Lăng Hàn bên kia lại lâm vào xưa nay chưa từng có nguy hiểm cục diện thượng quan huyền ý. Tuy rằng nhìn không thấy trước mặt có thứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Tiêu Lăng Hàn khẩn trương cùng sợ hãi. Huyền ý, người tin tưởng ta sao? Tiêu Lăng Hàn cảnh giác mà nhìn cách đó không xa màu đen vật thể, đầu cũng không quay lại hỏi. Tất nhiên là tin tưởng. Hảo, ta biết nên làm như thế nào. Ở tránh né cái kia đồ vật khi, Tiêu Lăng Hàn thuận tay lấy ra một viên mê hồn đan, thoáng lộng chút bột phấn, lại sử dụng phong linh khí thổi hướng một bên chính ôm nhau Lục Chi Ly hai người. Không bao lâu Lục Chi Ly hai người liền té xỉu trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn còn lại là làm bộ không có né qua kia đồ vật tập kích. Mắt thấy hắn liền phải vọt vào thượng quan huyền ý thức hải khi, thượng quan huyền ý đột nhiên biến mất không thấy. Bởi vì quán tính nó không có thể dừng lại xe, trực tiếp vọt vào Tiêu Lăng Hàn thức hải chung. Tiêu Lăng Hàn làm biến dị ngàn ti ở bên ngoài thủ, chính hắn cũng vào không gian chung. Hắn trực tiếp tới rồi trong không gian lôi trì chung, khoanh chân ngồi song song, tâm thần lập tức chìm vào thức hải. Cái kia màu đen vật thể ở tiến vào Tiêu Lăng Hàn thức hải sau, liền vẫn không nhúc nhích mà huyền phù ở giữa không trung. Tư tư tư, phảng phất là radio ra sai phát ra thanh âm, phá lệ chói tai, kiểm tra đến tân ký chủ, có đồng ý hay không chói định. Nghe vậy, Thiên Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, hắn đây là gặp một hệ thống. Thế gian này thật là có hệ thống tồn tại, chỉ là cái này hệ thống thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy đâu. Ngươi là hệ thống, đúng vậy, ta có thể giúp ký chủ cướp lấy thế giới chi từ khí vận. Làm ký chủ trở thành tân khí vận chi tử, cướp lấy khí vận có ích lợi gì, ta có thể giúp ký chủ đạt được chí cao vô thượng địa vị, mỹ nhân, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có. Không, không đối nơi này là tu chân giới, ta có thể giúp ký chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh, được đến đỉnh cấp tu luyện công pháp, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, hẳn là tẫn có. Ký chủ nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể vì ngươi làm được. Tốt như vậy. Cảm giác có được cái này hệ thống, thỏa thỏa mà trở thành nhân sinh người thắng. Thế gian có thể có mấy người có thể chịu được dụ hoặc, ngươi như vậy có thể, chính mình liền có thể bay, vì sao còn muốn mang lên ta? Tư tư tư, hay không chói định, đây là, không có chính mình vấn đề đáp án, cho nên, trực tiếp nhảy qua, không đồng ý chói định. Thấy kia đồ vật muốn chạy, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đóng cửa thức hải, làm nó trốn không thể trốn. Phía trước tại ngoại giới thời điểm, thứ này tại thứ nguyên không gian, Tiêu Lăng Hàn căn bản là sở không tới nó bản thể. Hiện tại nếu đã vào hắn thức hải, nơi này chính là hắn địa bàn, tự nhiên là hắn định đoạt. Huống chi thứ này đối thượng quan huyền ý có uy hiếp, hắn tự nhiên không thể làm như vậy nguy hiểm đồ vật tồn tại, tư tư tư. Hệ thống đã chịu quấy nhiễu, có nguy hiểm đang ở tới gần, hệ thống sẽ bị mạt sát. Khởi động khẩn cấp hình thức. Trợ thần tôn thức tình ký ức. Một lát sau, một cái già nua thanh âm vang lên, đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào, bản tôn vì sao tại đây? Lão giả thanh âm mang theo một tia mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường kia đoàn màu đen đồ vật thấy rõ Tiêu Lăng Hàn diện mạo khi, kinh hô, ngươi như thế nào không chết? Tiêu Lăng Hàn đang ở đánh giá trước mắt tự xưng hệ thống đồ vật. Nghĩ chính mình muốn như thế nào là mới có thể hủy diệt nó. Nghe thấy nó hỏi chuyện, nghi hoặc nói, ngươi nhận thức ta. Hắn một cái đại người sống, vì cái gì muốn nói hắn đã chết. Một cái hai cái đều không nghĩ làm hắn hảo sống. Kia đoàn màu đen đồ vật trên dưới phiêu động, không có khả năng, không có khả năng. Năm đó ngươi thần hồn tự bảo, không có khả năng còn sống. Lão giả lẩm bẩm tự nói, thanh âm cực tiểu. Tiêu Lăng Hàn muốn nghe rõ nó nói chính là cái gì, lại phát hiện giống như có tầng vách ngăn cách chở hắn thính lực, làm hắn căn bản nghe không rõ. Chẳng lẽ còn có cái gì mật tân là hắn hiện tại không thể biết đến? Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay liền đem vật kia niết ở trong tay, rõ ràng trong tay hắn là có cái gì, nhưng lại cảm giác cái gì đều không có nắm lấy. Xem thấy, nhưng không cảm giác được, thứ này muốn hủy diệt sợ không phải dễ dàng như vậy. Chính trầm tư gian, Tiêu Lăng Hàn trong tay màu đen vật thể lập tức hóa thành một cái trung niên nam tử bộ dáng, chạm hắn 2 mét có hơn, cùng hắn xa xa rằng co. Tiêu Lăng Hàn vừa rồi còn có chút mê mang ánh mắt, đột nhiên liền trở nên tự cao tự đại, trong mắt không có một tia nhân loại nên có được tình cảm, bình tĩnh không gợn sóng, lạnh nhạt lại vô tình. Hắn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mặt trung niên nam tử, khẽ mở môi mỏng nói, không thể tưởng được ngươi như thế ti tiện, cư nhiên trộm tiểu thế giới khí vận tới chữa trị tự thân linh hồn, hừ. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào bị thương, là ngươi vượt rào, hừ. Tiêu Lăng Hàn chậm rãi vươn một bàn tay, chỉ hướng nam tử. Nam tử muốn né tránh, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Lăng Hàn tay tới gần chính mình. Hiện tại hắn chỉ là hắn bản thể trong đó một hồn, tự nhiên không phải Tiêu Lăng Hàn đối thủ. Tiêu Lăng Hàn chạm vào nam tử sau, nam tử thực mau liền hóa thành quang điểm, biến mất không thấy. Một lát sau, Tiêu Lăng Hàn hai tròng mắt lại lần nữa bị mờ mịt thay thế được. Ai có thể nói cho hắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Còn có, phía trước cái kia trung niên nam tử lại đi nơi nào? Đảo qua thức hải mỗi một tấc, cũng không có phát hiện nam tử bất luận cái gì tung tích. Này đã là hắn lần thứ hai gặp được chuyện như vậy. Tuy rằng rất muốn biết sở hữu chân tướng, nhưng hiện nay rõ ràng là thời cơ chưa tới. Rời khỏi thức hải, Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động, người liền đến phòng tu luyện chung. Chỉ thấy Thượng Quan Huyền Ý đang ngồi ở trên giường, đôi tay ôm đầu gối, đầu đặt ở đầu gối, lẳng lặng mà nhìn một chỗ xuất thần. Flow, Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng gọi một tiếng, nghe tiếng, Thượng Quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp đứng dậy ôm lấy hắn, hai chân bàn ở hắn bên hông, cả người đều treo ở trên người hắn. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới chính mình lại bị tức phụ nhi chủ động nhào vào trong ngực, duỗi tay nâng hắn cái mông. Còn không có thấy rõ hắn khuôn mặt, liền nghênh đón hắn môi đỏ. Hai người một phen kịch liệt hôn sâu sau, mới lưu luyến mà tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được Tiêu Lăng Hàn không an phận tay đang sờ chính mình thi cốc. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay bắt lấy hắn ở chính mình trên người tác quái tay, cũng nói. Mau phóng ta đi xuống. Muốn lại làm hắn sờ hai hạ, phòng trừng liền phải sờ đến trên giường đi. Không nghĩ phóng, Tiêu Lăng Hàn gắt gao ôm Thượng Quan Huyền Ý, hoàn toàn không có buông tư thế. Thượng Quan Huyền Ý vô pháp, đành phải sử dụng lão biện pháp, rời đi Tiêu Lăng Hàn lực chú ý, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mang theo ta ở tránh né thứ gì? Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền tìm một cái ghế ngồi xuống, làm Thượng Quan Huyền Ý ngồi ở chính mình trên đùi. Lại nhất nhất giải đáp hắn hỏi vấn đề. Tiêu Lăng Hàn hai người ở Long Ngọc không gian đãi hơn một giờ, bên ngoài bất quá mới qua đi trong chốc lát. Ra Long Ngọc không gian, hắn trước đem Lục Chi Ly cùng Ninh Thành Văn đánh thức, sau đó liền cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau trở về bọn họ cư trú sân. Bởi vì lần này trải qua, Lục Chi Ly cùng Ninh Thành Văn hai người nhưng thật ra thường xuyên tới Tiêu Lăng Hàn bọn họ sân làm khách. Vì thế Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cứ như vậy có hai cái dị giới bằng hữu. Thời gian liền ở bọn họ sát yêu thú cùng tu luyện chung lặng yên trôi đi, chỉ chớp mắt liền đi qua 3 tháng. 3 tháng sau, thú triều kết thúc cũng có 3 ngày. Hôm nay, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đang ở ăn cơm trưa, sân bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Thượng Quan Huyền Ý thấy vậy, nói thầm nói, đoạt thực ra hỏa lại tới nữa. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói ghét bỏ nói, kỳ thật trong lòng đặc biệt cao hứng, đại gia cùng nhau ăn cơm mới náo nhiệt. Trước kia là Ân Thiên Thịnh mấy người tổng hòa chính mình đoạt thực, hiện tại bọn họ không có tại bên người, không nghĩ tới lại xuất hiện tân đoạt thực giả. Có người cướp ăn, cảm giác đồ ăn đều phải hương một ít. Ngươi nha, về sau muốn ăn cái gì, ta đơn độc cho ngươi làm. Lục đạo hữu bọn họ hẳn là nghe nói chúng ta ngày mai phải rời khỏi. Cố ý tới từ biệt. Tiêu Lăng Hàn cười nhìn Thượng Quan Huyền Ý, duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Ân, theo sau, Tiêu Lăng Hàn vung tay lên, trận pháp tự động tách ra một cái thông đạo. Chỉ thấy Lục Chi Ly cùng Ninh Thành Văn hai người đi ở phía trước, bọn họ phía sau còn đi theo Đỗ Vũ Vi, Diệp Trác Nhiên cùng Vương Gia Thắng. Không nghĩ tới mặt khác 3 người cũng tới, may mắn Tiêu Lăng Hàn đoán được Lục Chi Ly hai người sẽ qua tới cọ cơm. Chuẩn bị không ít đồ ăn. Mấy người lẫn nhau gặp qua lễ sau, liền ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Diệp Trác Nhiên cùng Vương Gia Thắng đều đem bọn họ từ Hạo Thiên giới mang đến rượu ngon, đem ra. Đại thế giới sản vật tự nhiên so tiểu thế giới phong phú, cho nên hai người lấy ra tới tự nhiên là rượu ngon. Không chỉ có hương vị cam thuần, hương vị tuyệt hảo, linh khí cũng là tương đương nồng đậm. Rượu quá 3 tuần, chờ Tiêu Lăng Hàn đem 5 người tiễn đi sau, quay đầu lại, thấy Thượng Quan Huyền Ý đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tức phụ nhi này uống rượu liền say thể chất, cũng thật không thế nào hảo. Mỗi lần tưởng chè chén một phen, uống không bao nhiêu liền say bất tỉnh nhân sự. Thật đúng là như Ân Thiên Duệ nói như vậy, cho dù có người đem hắn bán, hắn cũng không biết. Đem mặt bàn thu thập một phen sau, Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng Quan Huyền Ý trở về phòng. Giúp hắn đem áo ngoài cùng giày rút đi, lại xử cái thanh khiết thuật, trừ khư một thân mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình hắn đều là nhắm hai mắt, nhậm chính mình muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc hắn ngủ trời đất tối tăm, liền cũng sẽ không chủ động hướng chính mình cầu hoan. Chính mình phúc lợi cứ như vậy đã không có, nghĩ, lần sau làm hắn uống cái say choáng choáng liền hào. Hôm sau sáng sớm, Thượng Quan Huyền Ý tỉnh lại liền cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt ra, toàn bộ đầu óc đều hôn hôn trầm trầm. Duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, mỗi lần vừa uống rượu ngày hôm sau chuẩn sẽ khó chịu. Nhưng uống thời điểm hoàn toàn không có suy xét điểm này, chỉ cảm thấy kia ly chung rượu là như thế mê người, uống lên một ly còn tưởng lại đến một ly. Rất khó chịu, Tiêu Lăng Hàn mới vừa đi vào nhà liền nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý động tác, đi vào mép giường, vì hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Không thoải mái, Thượng Quan Huyền Ý nhắm hai mắt, hưởng thụ Tiêu Lăng Hàn phục vụ. Lại đây trong chốc lát, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác khá hơn nhiều, mới rời giường. Uống lên Tiêu Lăng Hàn ngao dược cháo, cảm giác dạ dày ấm áp, đầu cũng không hôn mê, cả người tựa lại sống đến giờ. Hắn quyết định về sau không bao giờ muốn uống rượu, quá khó tiếp thu rồi. Hai người thu thập hảo sau, liền hướng Thái Nguyên cổ thành cửa thành đi đến. Từ thú triều kết thúc, liền có rất nhiều người kết bạn ra khỏi thành tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Giống Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý như vậy chỉ có 2 người đội ngũ cơ hồ không có. Chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này mặt yêu thú cấp bậc cao, tu sĩ cấp bậc thấp, ít người chỉ có chờ trở thành yêu thú đồ ăn phân. Chính cái gọi là người nhiều người cường, kiến nhiều cắn chết tượng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người ra Thái Nguyên cổ thành, liền trực tiếp hướng Tây Nam phương hướng đi. Chủ yếu là bởi vì bọn họ vừa đến nơi này thời điểm, Tiêu Lăng Hàn từng cảm ứng được Sở Mục Thần 4 người ở bên kia. Lăng Hàn, hiện tại Thiên Duệ bọn họ còn ở bên này sao? Đừng chờ chúng ta đuổi tới, bọn họ lại đổi địa phương. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn mày không cấm nhăn lại, bởi vì hắn hiện tại cảm ứng không đến kia 4 người vị trí. Thấy Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh duỗi tay che lại miệng mình, hắn này miệng quạ đen sẽ không lại truyền thuyết chân tướng đi. Xem ra chính mình về sau đến ít nói đại lời nói thật mới được. Tiêu Lăng Hàn nhìn hắn hậu chi hậu giác bộ dáng, trầm ngâm một lát nói. Bọn họ hẳn là vào một chỗ ngăn cách cảm ứng địa phương, ta hiện giờ cảm ứng không đến bọn họ ở nơi nào. Bất quá khiết ước còn tại, vậy thuyết minh bọn họ hiện tại không có việc gì. Thượng Quan Huyền Ý gật đầu phụ họa, không có việc gì liền hào, xem bọn họ cũng không giống đoàn mệnh quỷ, chắc chắn gặp dữ hóa lành. Này mấy người vận khí luôn luôn không tồi, đặc biệt là Ân Thiên Duệ, vận khí tốt làm hắn cái này khí vận chi tử đều có chút ghen ghét. Tiện đà lại nói, dù sao chúng ta cũng không phương hướng, không bằng liền chiều cái này phương hướng đi, nói không chừng khi nào là có thể gặp gỡ. DFY, quảng cáo, cách chương.